Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 127, Đoạt Thiên Viễn Trinh. Trang sách gia ông một tia ý thức nói ra bí mật, giải đáp Trung Kỳ trong nội tâm rất nhiều nghi hoặc, lại tăng lên tân nghi hoặc, nhưng hắn đại khái đã biết rõ ràng vấn đề phương hướng rồi. Trung Kỳ bản thân hắn là Sisyphus người thừa kế. Đồng thời cũng là thiên sa ngự thủ người thừa kế. Hắn muốn mở ra, hay là trở thành tân thiên sa, để cho thế giới này có thể có được máu mới. Mà Nhuyễn Trùng nhất định muốn ngăn cản hắn, giết hắn đi. Như vậy Nhuyễn Trùng liền trở thành Trung Kỳ địch nhân lớn nhất. Thực sự không phải là Trung Kỳ phải tiêu diệt Nhuyễn Trùng, mà là Nhuyễn Trùng khi nào hội tìm tới cửa. E rằng nghịch đông giả đối với Trung Kỳ thật lớn ác ý. Cũng có một bộ phận tựu đến từ chính Nhuyễn Trùng tinh thần ô nhiễm a. Đối với thiên sa ngự thủ chi tử, cho dù ở chúng ta bên trong những lão gia hỏa này, phỏng đoán cũng là hoàn toàn bất đồng. Sai bồ, bác Đức cùng ơ nang bọn họ cho rằng, thiên sa ngự thủ có lẽ là bị đến từ vô hạn xa tương lai, vĩ đại công kích. Trực tiếp vượt qua thời gian trường hàm mang nàng gạt bỏ. Cho nên bọn họ mới có thể cái gì đều nhìn không đến. Cũng hoàn toàn vô pháp suy tính đoạn này quá khứ vị lai. Mà vô diện thi nhân, hồi tượng, bà, nhà ta trưởng tỷ, còn có ngươi gia vị kia lão tổ mẫu, còn có giáo quốc gia bên kia cái kia rèn sắt. Bọn họ đều cho rằng thiên sa ngự thủ cũng chưa chết. Mà là thân là quang giới thể nội hạch, bị thế giới khác thiên sa ngự thủ bắt người cướp của đến thế giới khác. Về sau tại đệ nhị thế kỷ, ác ma đại quân xâm lấn hư giới. Đập vào cờ hiệu chính là Đoạt Thiên Viễn Trinh, cũng tức là đem bọn họ sở yêu thiên sa ngự thủ. Đoạt trả lại Viễn Trinh. Mà cự ly thế giới này thế giới gần nhất, chính là hư giới. Nhưng đương nhiên, thiên sa ngự thủ cũng không tại hư giới. Bất quá tới đều tới. Cho nên bọn họ vẫn là đem hư giới cho đánh hạ xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngài đâu này? Trung Kỳ như có điều suy nghĩ. Truy vấn, còn có may mắn tiểu thư đâu này? Hắn kỳ thật cũng không biết vì cái gì. Nhưng chính là không hiểu đối với may mắn tiểu thư có chỗ tín nhiệm. Cái kia tại ký ức mảnh vỡ. Chợt lóe lên loay hoay xúc sắc tiểu cô nương. Mà gia ông hiển nhiên đối với Trung Kỳ lời này rất là thỏa mãn. Hắn tương đối vui sướng đem thân thể sau này chi lên. Nằm ở trên xích đu nhìn xem kia phó biểu tình. Nếu không phải là giấy cơ cùng Trung Kỳ ở chỗ này, hắn đại khái liền vui thích châm một điếu thuốc. Hắn đầu tiên là vui vẻ một hồi, mới rất nghiêm túc nói: ta cùng với Scout ý nghĩ là tương đồng. Thuận tiện nhắc tới, nhà của ta nhị tỷ cũng là nghĩ như vậy. Nga mẫu cũng cùng ý nghĩ của chúng ta không sai biệt lắm. Chúng ta cho rằng thiên sa ngự thủ có lẽ đích xác đã tao ngộ loại nào đó tập kích. Nhưng này tập kích cũng không chí tử, mà là để cho nàng nhảy vào mộng giới chi sông. Bởi vì từ thế giới này phi thăng đến quang giới thời điểm, đích xác hội đi ngang qua mộng giới. Mà Sisyphus đã chứng kiến, kỳ thật thực sự không phải là thiên sa ngự thủ chi tử, mà chỉ là thiên sa ngự thủ hào quang ảm đạm, phá thành mảnh nhỏ mà thôi. Đối với thần minh mà nói, cái này cũng không có thể xem như tử vong, mà thiên sa ngự thủ thậm chí còn có thể có thời gian cho thiên sa an bài tốt kế tiếp hành động logic. Trực tiếp mổ ra bản thân chân lý cũng đem tán lạc tại đi thông quang giới trên đường. Đem hóa vi chư thiên tinh thần, còn có thể để cho thiên sa mang theo Sisyphus an toàn trở về địa điểm xuất phát. Ít nhất ta không cho rằng đây là thiên sa ngự thủ trong nháy mắt liền có thể quyết định cũng hoàn thành sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, ý của ngài là, Trung Kỳ ý thức được gia ông logic, Sisyphus thấy thực sự không phải là thiên sa ngự thủ chi tử, mà vẻn vẹn chỉ là thiên sa ngự thủ phá toái một màn kia. Đây chính là tiểu thuyết trinh thám bên trong kinh điển kiều đoạn. Gia ông khóe miệng vi vi dơ lên, chậm rãi nói, ngươi cho rằng là chết. Nhưng kỳ thật còn chưa có chết. Ít nhất tại Sisyphus cho rằng thiên sa ngự thủ đã chết lúc kia, nàng kỳ thật còn chưa chết. Ta cùng Scout đoán nàng là tại thiên xa trở về địa điểm xuất phát trên đường. Nhảy vào mộng giới chi sông. Đi đến càng hạ du thế giới. Mà Nga mẫu lại cho rằng thiên xa ngự thủ là đi đến mộng giới cái nào đó mảnh vỡ. Đây cũng chính là Nga mẫu qua thường tại mộng giới chỗ sâu trong. Thăm dò mộng giới đầu bên kia những thế giới đó mảnh vỡ nguyên nhân. Đương nhiên nha, tuy ta là nghĩ như vậy, nhưng ta cũng không có biện pháp gì để chứng minh. Ya ông nói qua, bất đắc dĩ giang tay. Bất quá Scout vẫn có tại điều tra nàng nguyên bổn chính là tại mộng giới chi trong sông lữ hành. Ngẫu nhiên ở giữa đi đến thế giới này. May mắn tiểu thư nàng là có thể vượt qua thế giới lữ hành năng lực. Hơn nữa ta cảm thấy có. Ngươi có lẽ chính là bị Scout kéo qua. Bởi vì Scout tại bất đồng trong thế giới. Đã từng kéo qua không ít người. Ta kỳ thật cho rằng. Đây xem như một loại trò đùa dai. Đỏ kỵ sĩ. Gõ chuông lão cùng đôi bài hát người. Còn có một ít thần minh. Còn có hay không thành thần người. Đều là bị nàng từ dị giới kéo tới. Hơn nữa bọn họ cũng đều không phải là cùng một cái thế giới. Scout nàng cũng không hề từ cùng một cái thế giới kéo bất đồng người. Loại này xuất tính thực hiện cử động. Ta rất thưởng thức. Mà ta sẽ không pháp làm cái gì. Chỉ có thể cầm thiên xa ngự thủ thi thể tu hảo. Khâu lại hậu thế giới bên trong. Phòng ngừa nó cùng xung đột trực tiếp mà tan vỡ. Gia ông lẽ thẳng khí hùng nói. Ta ít nhất đem thiên xa ngự thủ bên ngoài hoàn toàn chữa trị. Căn bản nhìn không ra nàng đã từng vỡ vụn qua dấu vết. Ta có thể làm cái này đã đều làm. Bất quá trung kỳ cảm thấy. Này lão bồ câu có lẽ chỉ là đơn thuần lười. Thế nhưng, ta đi đến thế giới này. Cũng là bởi vì may mắn tiểu thư trò đùa dai sao. Trung kỳ chú ý tới một điểm nữa. Hắn hẳn là bị thiên xa lực lượng hấp dẫn mà đến mà sở dĩ là hắn. Đại khái trong đó có Scout xuất lực. Trung kỳ cũng trung quy cảm giác Scout có chút không hiểu cảm giác quen thuộc. Tuy hắn nhớ không rõ mặt mũi Scout. Cũng không nhớ được thanh âm của nàng. Trong đầu chỉ có một câu không đầu không đuôi. Ngươi không có sang năm có thể nói a. Nhưng trung kỳ chính là cảm giác. May mắn tiểu thư là có thể tín nhiệm. May mắn tiểu thư vô cùng nguy hiểm không có việc gì không muốn đi tìm nàng. Có loại này cảm giác kỳ quái. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chỗ này kỳ thật còn có một cái nghi vấn. Trung kỳ suy tư một chút. Mở miệng hỏi. Về có người đào ra thiên xa ngự thủ thi hài sự kiện kia. Ngân tước sĩ có nói với ngươi sao? Còn có. Nếu như nói Sisyphus là một cái thuần trắng hỏa diễm thập tự khung. Như vậy chân chính thiên xa ngự thủ lại là cái dạng gì? Hắn là mà nói. Còn hỏi ta đi không đi? Gia ông lẽ thẳng khí hùng nói ra không được. Ta đương nhiên là chẳng muốn đi. Bản thân hắn cũng làm không được. Trả lại gióng trống khua chiêng kêu lên một đống lão bằng hữu. Này thật sự không có chút ý nghĩa nào. Cũng không biết là tại tú cho ai nhìn. Về phần thiên xa ngự thủ hình dạng. Gia ông nói đến đây. Biểu tình trở nên vi diệu lên. Người cảm thấy vì cái gì chúng ta đều đi tới Yazerlan đại lục. Bởi vì thiên xa ngự thủ. Trên cơ bản liền trưởng thành các ngươi cái dạng này. Cho nên thần yêu thế nhân cũng là có nguyên nhân. Chuẩn xác mà nói, gia ông khóe miệng vi vi dơ lên. Không có gì ngoài tóc là hắc sắc. Con mắt là ngân bạch sắc. Hơn nữa là thiếu nữ thân thể bên ngoài. Thiên xa ngự thủ khí chất. Thanh âm, hình dạng, đều cùng ngươi vô cùng tương tự. Cho nên, bọn họ mới có thể xưng hô ngươi là thiên xa. Đây cũng không phải là một cái tương lai xưng hô, mà là một cái quá khứ xưng hô. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.